Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, tiểu ma nữ chân diện mục. Diệp Khinh Mi biết, nàng này một lựa chọn làm ra, liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Diệp Thanh Lam làm người nàng là hiểu rõ, cho tới bây giờ đều là tính trước làm sau, đem mọi chuyện đều sớm chuẩn bị tốt. Sau đó nhất cử phá tan đối thủ. Cũng tỉ như lần chọn lựa này, Diệp Thanh Lam liền lặng lẽ đại lực độ ủng hộ Nhạc Tử Tài, Đường Hiền bọn họ, đem chính mình cũng mông tại Liễu Cổ Lý. Nếu không phải Tần Hạo Hãn đầy đủ không chịu thua kém, nàng liền sẽ truyền thất bại thảm hại. Như vậy lần này đối phó Tần Hạo Hãn, nàng khẳng định cũng có rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn. Một khi Diệp Khinh Mi lựa chọn tiếp tục ủng hộ Tần Hạo Hãn, như vậy nàng rất có thể cũng bị Diệp Thanh Lam đối phó. Tuy rằng cái này video nhìn có rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như có người quay phim nhìn chính là cái bẫy, chẳng hạn như Dã Lang cũng cầm súng, hẳn là chuẩn bị giết người, nhưng là những cái kia đều không quan trọng. Quan trọng chính là video có thể định tội. Nhất là Diệp Thanh Lam đang chủ trì chuyện này tình huống dưới, vô luận là Tần Hạo Hãn vẫn là Diệp Khinh Mi đều rất khó lật bàn, bởi vì không có chứng cứ. Sáng suốt người lúc này sẽ không lựa chọn cùng Diệp Thanh Lam đối kháng, nhưng là Diệp Khinh Mi trong lòng không cam lòng. Thứ nhất, nàng không nghĩ nhận thua. Hai, đến nhìn trước mắt Tần Hạo Hãn, Diệp Khinh Mi luôn là bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên này ngày sau tất thành đại khí. Chỉ bằng hắn giờ phút này đối mặt như thế nguy cơ cục diện vẫn như cũ mặt không đổi sắc, điểm này Diệp Khinh Mi liền rất bội phục hắn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Hạo Hãn người như vậy. Có đôi khi khí đầu người đau, có đôi khi lại có thể để ngươi đột nhiên cảm thấy người này phi thường thần kỳ. Hắn siêu việt tuổi tác tỉnh táo cùng không thể tưởng tượng nổi thiên phú đều tại thời khắc đổi mới. Diệp Khinh Mi cảm nhận mở ra Tần Hạo Hãn cho nàng hộp trang sức, bên trong là một đầu tử thủy tinh dây chuyền, dây chuyền thượng còn có một cái bé heo. Năm nay là heo năm. Lấy Diệp Khinh Mi thân gia tài phú, loại này dây chuyền dưới cái nhìn của nàng phi thường phổ thông. Thế nhưng là giờ phút này nàng lại rất muốn đeo nó lên. Không có trả lời ngay Diệp Thanh Lam hùng hổ dọa người, nàng đem sau đầu mái tóc hợp lại đến một bên, lộ ra như thiên nga yêu mỹ cổ trắng. Đưa nàng đầu kia nguyên bản giá trị hơn ngàn vạn lam bảo thạch dây chuyền tháo xuống, tiện tay ném tới một bên. Nàng quay đầu nhìn bên người Tần Hạo Hãn một chút, Diệp Khinh Mi nói, tiểu lừa gạt, giúp ta đeo nó lên. A, Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, đại tiểu thư này đến loại thời điểm này, làm sao còn có tâm tình làm cái này, ngươi có giúp hay không nha? Diệp Khinh Mi nhìn Tần Hạo Hãn ngẩn ra, vểnh lên môi đỏ hơi cáu. Tốt a, nếu là chính mình đưa ra ngoài, như vậy đeo lên cũng không có vấn đề gì. Tần Hạo Hãn cũng mặc kệ những người khác ánh mắt, đi qua tiếp nhận Diệp Khinh Mi dây chuyền, từ phía sau cho nàng mang lên trên. Đầu ngón tay đụng vào da thịt trơn nhẵn mềm mại, làm máy móc trong lòng của người ta có một phần vạn nhộn nhạo. Cảm ơn ngươi. Diệp Khinh Mi quay đầu nhìn Tần Hạo Hãn một chút, ta sẽ hồi báo ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía tỷ tỷ, Tần Hạo Hãn là ta ký kết xuống tới, coi như hắn có vấn đề gì, cũng hẳn là để ta tới phụ trách, chuyện này cũng không nhọc đến tỷ tỷ phí tâm. Diệp Thanh Lam mỉm cười, tiểu mi, ngươi không phải là muốn bao che cái này tội phạm a? Đây là chuyện của ta, ngươi sai, đã Tần Hạo Hãn xuất hiện ở nơi này, kia chuyện của hắn chính là nhà của chúng ta chuyện. Hiện tại ba ba không ở nơi này, ta làm tỷ tỷ của ngươi không thể nhìn ngươi tại sai lầm trên đường đi xuống. cho nên hôm nay Tần Hạo Hãn nhất định phải giao cho cảnh sát xử lý. Không phải do ngươi. Nói ra câu nói này, Diệp Thanh Lam đã thanh sắc câu lệ. Kia nếu như ta không đáp ứng đâu? Diệp Khinh Mi đã quyết định, dứt khoát cùng tỷ tỷ chính diện ngạnh cương. Ha ha, Tiểu Mi, ta liền biết ngươi có khả năng làm chuyện điên rồ. Ta cũng biết thủ hạ ngươi có một nhóm chung với người của ngươi. Nhưng là ngươi biết hôm nay ta vì cái gì mời tới nhiều như vậy khu hoang dã võ giả sao? Nghe đến đó, Diệp Khinh Mi lập tức giật mình. Sở dĩ dám trực diện tỷ tỷ, Diệp Khinh Mi cũng là có chút niềm tin. Nàng tại Long Môn lâu như vậy, tự nhiên có một nhóm thủ hạ, coi như xảy ra xung đột cũng không sợ tỷ tỷ sẽ như thế nào. Nhưng là giờ phút này nàng đột nhiên phát hiện, những thủ hạ của mình cùng bằng hữu, giờ phút này đại đa số đã không thấy bóng dáng. Không hề nghi ngờ, tỷ tỷ sớm hạ thủ. Diệp Thanh Lam bên kia cũng cấp ra đáp án. Không cần trả, vì sợ ngươi làm chuyện điên rồ, ta đã gọi người sớm đem thủ hạ của ngươi khống chế lại. Tiểu Mi, hôm nay nơi này ngươi nói không tính, vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, không muốn để tỷ tỷ khó làm. Dù sao cũng là sinh nhật của ngươi, tỷ tỷ cũng không nghĩ ngươi đập đến đụng phải, vậy coi như không đẹp. Nói, Diệp Khinh Mi vẫy vẫy tay. Trong đại sảnh rất nhiều người động, chậm rãi hướng về trung ương tụ tập tới. Những người này đều là khu hoang dã võ giả, thực lực mạnh mẽ, thật muốn động thủ, Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Diệp Khinh Mi bản năng đứng tại Tần Hạo Hãn trước người, duỗi ra tinh tế cánh tay ngăn trở. Nàng không nghĩ nhận thua, mặt hướng Diệp Thanh Lam, trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị. Tỷ, đã ngươi khăng khăng như thế, kia làm muội muội cũng không tốt không trả lời. Ngươi cho rằng ngươi có thể tính toán hết thảy, lại nghĩ không ra nơi này cuối cùng vẫn là nhà của ta. Ta muốn rời đi, không có người ngăn lại được, phải không? Ta đây thật muốn nhìn ngươi còn có thể biến ra hoa dạng gì. Diệp Thanh Lam giễu cợt ân tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Khinh Mi đột nhiên lui về sau một bước, vỗ mạnh một cái vách tường, một cái phù điêu nhô lên. Bất ngờ xảy ra chuyện, mặt đất ầm ầm một tiếng lật lên. Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn trực tiếp theo trên mặt đất tiến vào dưới mặt đất. Đợi đến Diệp Thanh Lam kịp phản ứng, mặt đất đã trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời nàng lại chụp cái kia phù điêu cũng chụp không mở. Cái này phía dưới vị trí là nhà để xe dưới hầm. Nhanh đi bên ngoài ngăn chặn cửa nhà để xe. Những người còn lại chuẩn bị lên xe. Nếu như Diệp Khinh Mi mang theo Tần Hạo Hãn cưỡng ép rời đi, coi như đụng cũng phải cấp ta đập xuống đến. Đại tiểu thư, kia có phải hay không làm bị thương nhị tiểu thư? Có người hỏi. Diệp Thanh Lam khẽ cắn môi, làm bị thương liền làm bị thương, kia là nàng tự tìm. Người bên trong đại sảnh lập tức bắt đầu chuyển động, chẳng khác nào thủy triều xông ra ngoài. Có người đi nhà để xe dưới hầm nơi nào chặn đường, có người thì là khẩn cấp phát động ô tô, chuẩn bị truy kích. Mà Diệp Thanh Lam nghĩ nghĩ, đối bên cạnh thân Tôn Thiên nói, ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát, đem tình huống nơi này nói một chút, làm cảnh sát chạy đến xử lý. Rõ ràng, Tôn Thiên trong lòng đánh lấy dùng mình. Đại tiểu thư này là thật hung ác a. Cảnh sát tới, Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn sẽ không thúc thủ chịu trói. Như vậy thật khả năng xảy ra kịch liệt xung đột. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó chính là mượn đao giết người. Tôn Thiên rất may mắn không có cùng Diệp Thanh Lam đối nghịch. Sao Diệp Khinh Mi lôi kéo Tần Hạo Hãn chạy đến ngầm gara. Nơi này hiện tại không ai. Trong này có Diệp Khinh Mi hai chiếc tọa giá. Một cái là thiên nữ xe, một cái là bá vương hoa chống đạn xe Việt giá. Nhanh, theo ta lên xe chạy. Chiếc xe kia tốc độ nhanh. ta tranh thủ tốc độ nhanh nhất đem ngươi đưa ra thành. Nhớ rõ, chạy càng xa càng tốt, bọn họ sẽ không làm gì ta. Tần Hạo Hãn bị Diệp Khinh Mi lôi kéo tay, đi theo nàng đằng sau chạy, lặng lẽ tới gần nàng linh lung lỗ tai nhỏ. Lão bản, kỳ thật ta thu được chế dược sư thân phận, chỉ là còn không lấy được tay. Nếu như bây giờ có thể tới trường học hứng thú ban, ta liền có thể cầm tới thân phận. Đang chạy trốn, Diệp Khinh Mi ngây ra một lúc, mãnh quay đầu, môi đỏ khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Hạo Hãn. Ngươi trở thành chế dược sư rồi? Ừm, nhất phẩm. A ha, Diệp Khinh Mi nhịn không được nhảy dựng lên, nhìn qua tựa hồ muốn ôm Tần Hạo Hãn một chút. Đây thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Vốn cho rằng hai người đi đến tuyệt lộ, không nghĩ tới còn có chuyển cơ. Tại nàng sắp ôm lấy Tần Hạo Hãn thời điểm, còn là xinh xinh nhịn được. Ngươi gia hỏa này luôn nghĩ chiếm ta tiện nghi, cũng không thể bị ngươi chiếm. Đã như vậy, vậy kế hoạch thay đổi. Diệp Khinh Mi tay nhỏ lần nữa kéo Tần Hạo Hãn đại thủ, một đường chạy tới nàng Bá Vương Hoa năm đời phía trước. Biết lái xe không? Tần Hạo Hãn hừ một tiếng. Ngươi đưa ta một chiếc xe còn hỏi, ta đều quên. Vậy thì tốt, ngươi lái xe. Diệp Khinh Mi ném cho Tần Hạo Hãn một cái chìa khóa. Vậy ngươi làm gì? Tần Hạo Hãn hỏi. Ta nha, phụ trách cái này. Diệp Khinh Mi đi tới vách tường trước, mở ra nơi này một cái che giấu ngăn tủ, nhìn thấy đồ vật bên trong, Tần Hạo Hãn ngây ngẩn cả người. Nơi đó trưng bày một khẩu dài đến hơn 2 mét, có 6 cái nòng súng cự hình súng máy, kim trúc phong bạo, đây là hạng nặng hỏa lực, ngũ phẩm trở xuống võ giả có thể miểu sát. Tại súng bên cạnh, còn có 2 thùng vàng cam cam đạn, một thùng 1 vạn phát. Nhìn cái gì? Mau tới khuân đồ, để tới trên xe đi. Diệp Khinh Mi chủ động cầm lên kim trúc phong bạo bắc đến trên xe. Tần Hạo Hãn đi theo đem đạn rời đi lên, phi thường chìm, nếu không phải hắn luyện nhục hoàn thành không sai, hôm nay có thể muốn xấu mặt mang không nổi những viên đạn này. Súng máy gác ở trần xe, Diệp Khinh Mi từ phía trên cửa sổ nơi nào nhô ra đến. Đối Tần Hạo Hãn khoát tay chặn lại, ngươi lái xe, mục tiêu chính là hứng thú ban. Hôm nay chúng ta chơi một vố lớn. Tần Hạo Hãn ngồi ở vị trí tài xế, nhìn thon thả tú đẹp tới cực điểm, mặc hoa lệ lễ phục, trong tay xách theo cự hình kim trúc phong bảo thượng đạn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn Diệp Khinh Mi, dạng này nàng có loại nhiếp nhân tâm phách đẹp. Bỗng nhiên, Tần Hạo Hãn tựa hồ biết nàng tiểu ma nữ xưng hào là thế nào đến. Đây mới là diện mục thật của nàng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.